Nhưng cô thực sự không thích con người trước kia của mình. Cô đã là vợ của Thẩm Tương Tường. Người đàn ông của cô phải vất vả ở bên ngoài phấn đấu. Thì cô phải có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net